Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động, chương 37, bị theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Huynh. Sau khi Chu Phụng xử lý thi thể Chu Sư Huynh xong, cũng không có lần đầu tiên trở về Khổ Trúc Phong. Thay vào đó chọn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Hắn tính toán dưỡng tốt thương thế rồi trở về rồi, bằng không hiện tại trực tiếp trở về như vậy thật sự là nguy hiểm. Bởi vì có thể chất tự lành bị động này, cộng thêm thương thế của hắn cũng không quá nặng. Cho nên sau một thời gian thương thế của hắn sẽ hoàn toàn khôi phục. Trong thời gian dưỡng thương, hắn bắt đầu suy nghĩ về những gì hắn phải làm tiếp theo. Kế hoạch kế tiếp của mình đương nhiên là tiếp tục săn giết sư huynh sư tỷ. Thông qua thôn phệ thôn ma cổ để nhanh chóng tăng lên cảnh giới tu hành. Do đó thoát khỏi uy hiếp từ đại sư huynh, về cảnh giới của đại sư huynh Vương Minh, hắn ngược lại không rõ lắm. Nhưng rất có thể là ngưng khí cửu trọng tùy thời chế tạo linh đài. Dựa theo tiêu chuẩn này, cảnh giới của hắn ít nhất cũng phải đạt tới ngưng khí mới có thể chống lại đại sư huynh. Thậm chí hắn cũng muốn đạt tới ngưng khí cửu trọng, dù sao phương thức đột phá của hắn có chút khéo léo. So với cùng cảnh giới, chiến lực hẳn là sẽ yếu hơn một chút. Hiện tại mình là dẫn khí cửu trọng, như vậy làm thế nào để đột phá đến tụ khí? Tuy nói dưới linh đài không có bình cảnh, nhưng phương thức đột phá khác nhau hiệu suất cũng có chênh lệch. Đáng tiếc là trên Khổ Trúc Phong về cơ bản rất hỗn loạn. Không có quản sự cũng không giảng dạy các trưởng lão. Chỉ có đại trưởng lão cùng một loạt đệ tử, cái gì sư huynh sư tỷ thật ra đều là bọn họ ngày thường tùy tiện xưng hô. Không giống như Khổ Trúc Phong, các đỉnh khác là bình thường hơn rất nhiều. Không chỉ có trưởng lão giảng dạy chuyên môn, còn có các loại nhiệm vụ, phúc lợi, đệ tử trao đổi cũng vô cùng thuận lợi. Tụ khí cảnh so sánh với dẫn khí cảnh thật ra khác nhau chính là ở trên chữ kia. Dẫn khí cảnh là đem một lượng nhỏ thiên địa linh khí đưa vào trong cơ thể, rèn luyện thân thể, chuyển hóa linh lực. Mà tụ khí cảnh thì là dốc toàn lực hấp thu thiên địa linh khí, thân thể cũng có thể thừa nhận thiên địa linh khí rèn luyện. Đồng thời thân thể, linh lực vân vân đều sẽ tiến vào một loại trạng thái lột xác. Chỉ cần nhìn vào mô tả, hai điều này thực sự không có nhiều sự khác biệt. Nói thật, nếu thật sự không được Chu Phụng tính toán mạnh mẽ đột phá, cũng không dựa vào phúc địa gì, linh đan các loại. Trên Khổ Trúc Phong tuyệt đối có pháp thuật công kích, chỉ là lúc trước ta không biết mà thôi. Chu Phụng bây giờ đang xem xét vấn đề thủ đoạn tấn công. Lúc trước hắn rất có thể là bị đại sư huynh lừa gạt, cho dù thôn ma công lợi hại như thế nào. Khổ Trúc Phong đại trưởng lão cũng không có khả năng chỉ dựa vào một quyền thôn ma công liền trở thành đại trưởng lão. Tuyệt đối có mấy môn pháp thuật, cho dù đi là dòng chảy thân thể cũng sẽ có mấy môn vũ kỹ đi. Nghĩ đến hắn ngay từ đầu đã bị đại sư huynh lừa gạt, bản thôn ma công kia tuyệt đối không phải toàn bản. Chu Phụng tính toán trở lại Khổ Trúc Phong, liền lập tức tìm một chút Khổ Trúc Phong có pháp thuật hoặc võ kỹ gì có thể học được. Hiện tại hắn còn chỉ có một môn quỷ ảnh bộ thu được từ tàng kinh các. Hơn nữa quỷ ảnh bộ này bởi vì ngày thường hắn cũng không luyện nhiều lắm, hiện tại cũng chỉ có lúc chạy đi, quả thực là chua xót một chút. Suy nghĩ đơn giản này, hắn đối với những gì hắn nên làm tiếp theo cũng cảm thấy rõ ràng hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, dựa vào thể chất tự lành bị động này, thương thế của hắn về cơ bản đã khỏi rồi. Đồng thời, lão bì bị động dường như cũng được kích hoạt, hắn cảm thấy làn da của mình trở nên cứng rắn hơn. Nếu bây giờ hắn xuất phát từ một thế giới trò chơi, có lẽ sẽ xuất hiện một từ phòng thủ trên đầu. Sau khi trở lại Khổ Trúc Phong, Chu Phụng cũng nhận được phí bảo hộ từ tiền thương đưa tới. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thu phí bảo vệ. Nhiều thứ như vậy. Bởi vì trước đây chưa bao giờ thu phí bảo vệ, vì vậy hắn không biết phí bảo vệ cụ thể là bao nhiêu. Nhưng hắn vẫn còn tương đối hiểu giá trị của một cái gì đó. Ví dụ như linh thạch nội môn là tuyệt đối cứng rắn tiền tệ. Một quả linh thạch đủ để cho một gã dẫn khí cảnh tu hành 3 ngày. Không giống với linh khí hấp dẫn thiên địa tự do, linh khí trong linh thạch trải qua nhiều năm lắng đọng là vô cùng ôn hòa. Hấp thu cũng vô cùng thuận tiện, không cuồng bạo như thiên địa linh khí. Cho nên dùng linh thạch tu hành, tốc độ tu hành so với không cần linh thạch nhanh hơn gấp mấy lần. Chính là bởi vì loại hiệu quả này, linh thạch trực tiếp biến thành tiền tệ. Lấy một đệ tử nội môn bình thường làm ví dụ, mỗi tháng chắc có 3 khối linh thạch cũng đủ cho ngươi tu hành 9 ngày. Mà tiền thương lại đưa tới 10 viên linh thạch. Phải biết rằng, đây chỉ là một phần của phí bảo vệ, và sau đó mỗi tháng sẽ có. Một cửa hàng nhỏ như vậy có thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Đây là nguyên huyết đan, còn có một ít huyết đan. Chu Phụng đột nhiên ý thức được lão bản cửa hàng này hình như đã xuống vốn rồi. Nhiều thứ như vậy, hẳn là tương đương với hơn phân nửa lợi nhuận của một cửa hàng đi. Loại bỏ tiêu thụ hàng ngày, không còn nhiều. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy như thể hắn phải chú ý đến cửa hàng của lão bản Tiền Thương. Người ta đã bỏ ra một vốn gốc lớn như vậy, thu tiền không làm việc không phải phong cách của mình. Hiện tại tài nguyên tu hành đã có rồi, Chu Phụng đương nhiên là tiếp tục tu luyện. Tuy rằng có thể thông qua thôn phệ thôn ma cổ để tăng lên tu vi. Nhưng tu luyện ngày thường vẫn không thể hạ xuống. Nếu như chỉ dựa vào thôn phệ thôn ma cổ để tăng lên tu vi, mà ngày thường không tiến hành bất kỳ tu luyện nào. Như vậy thật sự là rơi vào ma đạo. Hiện tại hắn chỉ là nửa chân rơi vào ma đạo, cũng không phải chân chính rơi vào ma đạo, ở phía phường thị Tiền Thương cũng thay đổi bảng hiệu bên ngoài. Vì thế Triệu Vũ và Tiền Thương từng dựa vào Cầu Cự cũng đều biết Tiền Thương đổi chỗ dựa vững chắc. Lúc này Triệu Vũ và Cầu Cự đều mất hứng. Triệu Vũ bên kia mất hứng là bởi vì mình bị cướp, thật vất vả mới tìm được một cơ hội có thể đem một cửa hàng nhét vào dưới trướng mình. Bây giờ lại bị cướp, và thế nào cái tên này có chút quen thuộc. Người này, dĩ nhiên là hắn, chuyện khoa huyễn, sau khi biết được người cướp lại là Chu Phụng, Triệu Vũ lập tức liền ngây ngần cả người. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, một tiểu tử từ luyện cổ quật bò ra, dĩ nhiên có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Hiện tại đều trực tiếp ở phường thị cùng hắn cướp cửa hàng. Khổ Trúc Phong đám quỷ chết đói kia không có động thủ sao? Muốn chết, vừa vặn qua vài ngày chính là diễn võ đại hội, ta ngược lại muốn xem Chu Phụng này đến tột cùng có bản lĩnh gì. Đối với anh chàng này liên tục cướp nhiều lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Triệu Vũ là hận thấu xương, chỗ Triệu Tuấn một lần, ngay cả túi chữ vật cũng bị mất. Sau đó là một lần ở đó Hùng Đàm, làm cho hắn thiếu một thủ hạ dẫn khí. Thêm lần này, ước chừng làm hỏng 3 lần chuyện tốt của hắn. Ngay cả những người có tính khí tốt hơn, không thể chịu đựng được. Cho nên ở đại hội diễn võ vài ngày sau Triệu Vũ dự định giáo huấn Chu Phụng một chút. Hơn nữa vài ngày sau cũng là ngày Triệu Vũ chính thức nổi tiếng. Trừ đi Triệu Vũ ra Cổ Cự lúc này cũng cực kỳ tức giận, tuy rằng mình bị thương, nhưng hắn cũng không phải dễ khi dễ. Một mao đầu tiểu tử dẫn khí cảnh, dám cướp phí bảo hộ của hắn. Đợi đến khi diễn võ đại hội ngược lại phải xem tuần này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Lập tức này, Chu Phụng đã bị hai người theo dõi. Cách chương.